Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh đến, đội trưởng vội vàng bước ra đón. Vừa đi vừa nói, có hai chiếc xe rơi xuống vực. Bốn người, Lâm Hạo Nam nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tô Ý, tim anh ta chợt thắt lại. Chân đứng không vững. Sau đó, anh ta nghe thấy đội trưởng nói tiếp. May mắn là bên dưới không có đá, chỉ toàn bùn, bốn người đều tạm thời an toàn. Lâm Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước đến xem xét, vừa nhìn vừa gọi xuống dưới. Tiểu ý, em có ở đó không? Nghe thấy giọng anh hai, Tô Ý mừng rỡ, định lên tiếng thì bị Lâm Trạch Tây giành trước. Anh hai, cuối cùng anh cũng đến. Em và Tiểu Ý đều ở dưới đây. Tô Ý vội vàng bổ sung. Bọn em đều không sao. Lâm Hạo Nam quan sát khu vực sạt lở, xác định nền đất không còn di chuyển nữa mới vội vàng thả dây xuống đưa mọi người lên. Sợ Tô Ý bị thương, Lâm Hạo Nam đích thân xuống cõng cô lên. Vừa đến nơi an toàn, Lâm Trạch Tây đã ôm chầm lấy Lâm Hạo Nam, bật khóc nức nở. Anh hai, may mà anh đến kịp. Lúc rơi xuống, em sợ tê khiếp. Em còn tưởng hôm nay mình xong đời rồi. Sao giờ anh mới về? Lúc nãy, em và Tiểu Ý ở dưới đợi anh mãi. Nếu anh về sớm hơn thì tốt rồi. Vừa trải qua giây phút kinh hoàng nhất. Lúc này, sau khi cõng Tô Ý lên, Lâm Hạo Nam kiểm tra kỹ lưỡng, thấy trên mặt và tay cô không có vết thương, anh ta mới hoàn toàn yên tâm. Nhìn thấy Lâm Trạch Tây yếu đuối như vậy thì không nhịn được khinh bỉ. Nhìn em thảm hại chưa kìa, còn không bằng Tiểu Ý. DTV Lâm Trạch Tây câm nín. Anh hai, lúc nãy anh không thấy đâu. Lúc xe rơi xuống em thật sự tưởng mình đã gặp ông bà ngoại rồi. Lâm Hạo Nam, hai đứa không nên đến đây. Anh không hiểu sao mẹ lại đồng ý cho hai đứa đến nữa. Lâm Trạch Tây bĩu môi. Còn có thể bằng cách nào nữa? Em đến đây để giúp nhà máy thực phẩm chuyển vật tư cứu trợ. Em gái thì em cản không nổi. Hơn nữa, bọn em đến đây cũng là chuyện tốt. Nhờ có bọn em mà không ít người được ăn cơm nóng, uống nước ấm, sao anh lại trách bọn em chứ? Hơn nữa, bọn em vẫn bình an vô sự, không bị thương. Tô Ý cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, anh hai, em tự mình muốn đến, không liên quan gì đến anh ba. Lâm Hạo Nam bất đắc dĩ thở dài. Chờ khi nào sửa xong đường hai đứa lập tức quay về. Đừng ở lại đây nữa. Tô Ý vội vàng nháy mắt với Lâm Trạch Tây. Anh nhanh chóng nói với vẻ mặt dày dạn. Anh hai, đêm hôm khuya khoát, đi lại không an toàn. Hay là ngày mai hắng sửa? Bọn em sợ quá rồi. Cho bọn em theo anh về nghỉ ngơi trước đi. Tô Ý cũng cười nói. Đúng vậy, hơn nữa cánh tay anh ba bị chảy xước, cần phải xử lý. Lâm Hạo Nam thật sự bó tay với hai người, đành phải đưa họ lên xe cùng trở về doanh trại của mình. Nhưng nói trước, ngày mai sau khi sửa xong đường hai đứa phải lập tức quay về cho anh. Tô Ý và Lâm Trạch Tây vội vàng lên xe, cả đoàn người cùng nhau trở về nơi đóng quân của Lâm Hạo Nam. Trên xe, Tô Ý vội vàng hỏi thăm tình hình ở đây và tin tức của Chu Cận Xuyên. Giọng điệu của Lâm Hạo Nam có chút bất lực. Anh cũng chưa gặp Cận Xuyên. Nghe nói đội của cậu ấy đang ở khu vực phía đông, hiện tại không liên lạc được. Tâm trạng Tô Ý lại căng thẳng. Em nghe nói khu vực phía đông là nguy hiểm nhất. Còn nguy hiểm hơn ở đây phải không? Sợ em gái lo lắng rồi lại làm chuyện dại dột. Lâm Hạo Nam vội vàng an ủi. Đội của cậu ấy là đội tinh nhuệ nhất. Nếu không cũng sẽ không được cử đến đó. Em cứ yên tâm đi, Cận Xuyên sẽ không sao đâu. Hơn nữa, anh cũng đã hỏi thăm một số người được di tản từ khu vực phía đông, họ đều nói không có chuyện gì xảy ra, chỉ là tạm thời không thể liên lạc trực tiếp. Anh sẽ thử liên lạc lại. Em đừng lo lắng quá. Cách chương.